Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 353, tặng đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe tổ phụ muốn cưỡi lừa tiễn mình, Phùng Tranh vội nói, Tam Thúc và Đại Ca đã nói sẽ đưa cháu đi rồi, tổ phụ hãy an tâm nghỉ ngơi, để người phải vất vả qua lại, cháu gái sẽ cảm thấy bất an. Phùng Thượng Thư cười đáp, tổ phụ thân thể vẫn còn tốt, coi như dắt tiểu lừa đi dạo một chuyến cũng được. Nhiều lão phu nhân không nhịn nổi nữa, mắng, dắt lừa thì ra ruộng dạo là được rồi chứ gì, người không sợ cưỡi lừa vào thành gặp lại đồng liêu cũ sao? Thật mất mặt, bà nghĩ đến cảnh tượng đó là chỉ muốn chui xuống đất cho rồi. Phùng Thượng Thư chẳng mấy bận tâm, gặp thì gặp, có sao đâu, tiểu hồi cũng đâu có ăn cỏ nhà người khác, sợ gì người ta nhìn thấy. Nhiều lão phu nhân tức đến tím mặt, Phùng Tranh vốn không mấy quan tâm đến tâm tình tổ mẫu, chỉ là nếu cứ trì hoãn thì thời gian sẽ gấp gáp. Nàng còn muốn nhanh chóng đến Hoàng Thành, nói vài lời với Lục Huyền. Tổ phụ, trưởng công chúa bảo cháu đến sớm, lừa đi chậm lắm, chi bằng để Tam Thúc và Đại Ca đưa cháu đi. Đợi cháu từ Thái Hoa Sơn trở về sẽ nuôi một con lừa, khi đó sẽ cùng người dắt tiểu hôi đi dạo. Phùng Thượng Thư gật đầu. Được rồi, tổ phụ sẽ tìm cho cháu một con còn tốt hơn cả tiểu hôi. Nhiều lão phu nhân âm thầm thở phào, lần hiếm hoi cảm thấy Phùng Tranh thuận mắt hơn một chút. May mà ngăn được lão đầu kia, cả đoàn người đưa Phùng Tranh đến tận cổng trang viện. Lúc này, chân trời bắt đầu rạng sáng, gió sớm thổi đến nhưng chẳng thể xua tan được nỗi biệt ly. Vưu thị nắm tay Phùng Tranh, dặn dò tha thiết, ra ngoài phải chú ý an toàn, đừng chạy lung tung. Phùng đào mắt đỏ hoe, đại tỷ, sớm trở về nhé. Bạch Lộ đưa một cái bọc đến, tiểu thư, đây là thức ăn đường cho người. Lai Phúc chen tới, kêu meo meo với Phùng Tranh. Phùng Tranh cúi người bế lấy Lai Phúc, xoa đầu nó. Ta không ở nhà, người không được tùy tiện bắt nạt người khác đâu đấy. Nếu nói biệt ly với người nhà là nỗi buồn thông thường, thì từ biệt với Lai Phúc lại khiến Phùng Tranh có phần cảm xúc phức tạp. Nàng đến thì Lai Phúc bị để lại, giờ nàng đi, Lai Phúc lại một lần nữa ở lại. Nhưng nàng tin rằng, kết cục lần này nhất định sẽ khác. Phùng Tranh âm thầm tự khích lệ mình, từ biệt người nhà, lên xe ngựa. Mọi người nhà họ Phùng đứng nhìn theo chiếc xe đi xa, đến khi không thấy bóng dáng nữa, Phùng Thượng Thư mới nói. Ai làm việc nấy đi thôi, Tranh Nhi ra ngoài là để mở mang kiến thức, là chuyện tốt. Mọi người tản đi. Phùng Đào cùng Vưu Thị quay trở về, thấy mẫu thân tâm trạng sa sút, liền dịu dàng an ủi. Mẫu thân, người yên tâm đi, đại tỷ rất lợi hại, lại còn có tỷ phu che chở nữa mà. Vưu Thị chẳng để tâm đến nửa đầu câu, nhưng nửa sau thì nghe lọt tai. Nghe nói chàng rể tương lai võ công cao cường, được chân truyền của Thành Quốc Công, lần này lại đại diện cho Phủ Quốc Công xuất hành, nhất định có thể bảo vệ tốt Tranh Nhi. Nghĩ vậy, trong lòng Vưu Thị yên tâm đôi chút, dĩ nhiên hoàn toàn yên tâm là điều không thể, bởi vì con đi ngàn dặm, mẹ luôn canh cánh trong lòng. Trên xe ngựa, Phùng Tranh mở bọc Bạch Lộ đưa, bên trong là bốn hũ sứ đen nhỏ, miệng hũ được dán chữ nhỏ nắn nót, là bốn loại cá khô khác nhau. Phùng Tranh xoa hũ cá khô mà thở dài, ban đầu Bạch Lộ nhất quyết đòi theo, nói nàng ra ngoài không có người hầu hạ. Nàng cũng không nỡ để Bạch Lộ lại. Nhưng chuyến đi này định sẵn phong ba bão táp, không phải cuộc du ngoạn vui chơi, nàng không thể mang theo một người tay trói gà không chặt như Bạch Lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá khô đành phải ăn dè sèn, Phùng Tranh từ trong túi lấy ra một miếng cá khô vị cay, cho vào miệng. Lúc này đường xá còn vắng người, Sa Phu đánh xe rất nhanh, không tốn nhiều thời gian đã đến phủ trưởng công chúa. Thúy cô đã sớm chờ sẵn bên ngoài. Mời Phùng Cẩm Tây và Phùng Dự vào hoa sảnh dùng trà. Phùng Cẩm Tây khẽ từ chối, không vào uống trà nữa đâu, Tranh Nhi còn phải vội đến Hoàng Thành, thời gian không dư giả. Thúy cô khách sáo vài câu nữa, cũng không cố giữ. Phùng Cẩm Tây quay sang nhìn Phùng Tranh, Tranh Nhi, ra ngoài gặp chuyện thì nên bàn bạc nhiều với Lục Huyền. Dẫu hắn vẫn luôn thấy tiểu tử kia không thuận mắt, nhưng cũng phải thừa nhận tên đó xem như đáng tin. Phùng Dự cũng rất lo cho muội muội sắp xa nhà, song hắn là người trầm ổn, chỉ nói một câu. Chuyện trong nhà muội không cần bận tâm, chúng ta đợi muội sớm ngày hồi ra. Muội biết rồi, hai người mau trở về đi. Phùng Tranh thúc giục hai người lên ngựa rời đi, rồi cùng Thúy cô trực tiếp tiến vào diễn võ trường. Diễn võ trường trong phủ trưởng công chúa rộng lớn, có thể chứa hơn ngàn người. Phùng Tranh vừa đến, liền thấy một đội ngũ thị vệ. Những thị vệ này mặc y phục đồng phục, mỗi người đều mang bên hông một thanh trường đao buộc tua đỏ. Chính là Hồng Anh quân từng khiến quân đầu Bắc Tề nổi danh dũng mãnh phải e ngại. Năm tháng trôi qua, kể từ khi trường công chúa Vĩnh Bình thoái giáp quy ẩn, người đời dần lãng quên đội quân này, nhưng chỉ nhìn khí thế tinh nhuệ của họ là biết những năm qua chưa từng lơi là rèn luyện. Đây là một đội ngũ luôn có máu mới bổ sung. Thực ra gọi là thị vệ thì không chuẩn, họ là những chiến binh thực thụ. Phùng Tranh không phải lần đầu nhìn thấy Hồng Anh quân, nhưng lần đầu được trông thấy nhiều người như vậy. Trong lòng nàng hơi khẩn trương, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Có lực lượng như vậy, nàng càng có nhiều cơ hội thay đổi cục diện. Trưởng công chúa Vĩnh Bình vốn lo Phùng Tranh sẽ lúng túng, nhưng khi thấy đôi mắt sáng rực ấy, trong lòng liền thầm hài lòng. Hồng Phong, một thanh niên bước ra, ôm quyền hành lễ với trưởng công chúa. Thuộc hạ có mặt, lần này xuất hành, mọi sự nghe lệnh tiểu thư. Hồng Phong liếc nhìn Phùng Tranh, cung kính đáp lời. Trưởng công chúa nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Phùng Tranh. Hồng Phong trước kia con đã gặp qua rồi. Lần này phái theo 100 Hồng Anh quân đi cùng con. Hồng Phong là vệ trưởng của bọn họ, con có việc cứ trực tiếp sai bảo hắn. Phùng Tranh gật đầu, mỉm cười với Hồng Phong. Hồng Phong cụp mắt, ôm quyền gọi một tiếng. Tiểu thư, Hồng Mai, trưởng công chúa lại gọi một cái tên khác. Người bước ra là một phụ nữ hơn 30 tuổi. Trưởng công chúa chỉ vào nàng, nói với Phùng Tranh. Có 10 nữ binh làm cận vệ cho con, Hồng Mai là người chỉ huy bọn họ. So với Hồng Phong, Phùng Tranh đã gặp Hồng Mai nhiều lần hơn, thân thiết gọi một tiếng, Mai Di. Hồng Mai hiểu rõ trưởng công chúa xem trọng Phùng Tranh đến mức nào, trong lòng sớm đã xem nàng là tiểu chủ nhân, giọng thân thiết mà không mất cung kính. Tiểu thư có gì cần cứ trực tiếp phân phó ta, người nên gặp đã gặp đủ, trưởng công chúa cất tiếng gọi. Thúy cô, đem đao trảm hà của bổn cung đến, Thúy cô sớm đã chuẩn bị, nhanh chóng dâng lên một thanh đại đao buộc tua lụa rực rỡ. Đám Hồng Anh quân không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng kinh ngạc khó nói thành lời. Điện hạ muốn trao trảm hà đao cho đại tiểu thư Phùng gia. Thanh đao này ở tay ta phủ bụi thật đáng tiếc, sau này để Tranh Nhi sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời trưởng công chúa nói ra vô cùng bình thản, nhưng những người khác lại chẳng thể giữ bình tĩnh, ai nấy đều hiểu rõ ý nghĩa của việc tặng đao. Phùng Tranh cũng hiểu, chính vì hiểu, nàng không khách sáo. Trưởng công chúa vì đại ngụy, vì lê dân bá tánh mà thân mang bệnh tật. Nàng là đệ tử của trưởng công chúa, việc sau này sẽ do nàng gánh vác. Phùng Tranh trịnh trọng tiếp nhận trảm hà đao, đa tạ sư phụ, trưởng công chúa nở nụ cười hài lòng, vỗ nhẹ vai nàng. Đi đi, hãy thể hiện phong thái đồ đệ của bổn cung. Cách chương.